Nghiêm Hạo đã hiểu đại khái, như vậy mục đích anh đến đây cũng coi như đã hoàn thành, không có ý định nói thêm gì với cô ta. Lấy tập văn kiện hôm qua xuống, Nghiêm Hạo đứng lên đi ra cửa, vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa, Nghiêm Hạo vừa quay đầu nói với Liên Huyên, chuyển lời tới Mạc Chấn Huân, anh ta đừng nghĩ sẽ đoạt được Mễ Giai, cô ấy là của tôi, mặt khác ước định giữa chúng chấm dứt ở đây, tôi sẽ tuyên bố tin tức nói rõ ràng quan hệ của chúng ta. Anh, lời nói của anh khiến Mạc Liên Huyên có phần hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị cô ta che giấu, thản nhiên nói, anh không sợ tôi dừng khoản đầu tư của Mạc Thị vào, Vũ Dương. Nhìn cô ta, Nghiêm Hạo đột nhiên bật cười, à cô là một thương nhân khôn khéo, tôi tin là cô sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nói xong lập tức xoay người mở cửa rời đi. Mạc Liên Huyên nhìn bóng lưng kia rời đi, anh nói không sai, cô sẽ không dừng việc đầu tư vì hợp đồng đã sớm ký kết, liều lĩnh đổi ý sẽ vi phạm hợp đồng, hơn nữa chính cô cũng coi trọng hạng mục đó. Cách chương.